Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 8, chương 08, dọa sợ. Hắc Khải đám người đầu tiên là trợn to hai mắt, ào ào nghiêm chào theo nghi thức quân đội. Đồng nói, chào thủ trưởng, lên tiếng giả, chính là chạy tới đầu tiên Hoa Hạ thủ trưởng. Ở sau thân thể hắn có Long đội trưởng các loại, chờ, một series Hoa Hạ cao tầng. Hầu như toàn bộ Hoa Hạ cao tầng đều có mặt. Ngô Trần hôm nay bãi biển hành động vĩ đại, nghiễm nhiên dẫn động Hoa Hạ quốc mỗi bên quyền lực lớn đại lão chú ý. Hoa Hạ thủ trưởng mặt mỉm cười, thân hòa lực 10 phần. Hắn đạc bộ đi tới, lại cười nói, tiểu thư, ngươi hiểu lầm, cũng không phải là như ngươi nghĩ, mà là, làm Hân ngây dại, đầu óc kém chút không xoay chuyển được. Hồng Xuân khẽ nhếch, trong lòng khiếp sợ, Hoa Hạ thủ trưởng, chỉ cần là Hoa Hạ người đều biết, mà bây giờ, Hoa Hạ thủ trưởng cư nhiên xuất hiện, hơn nữa đang vì nàng kiên trì giải thích tiền căn hậu quả. Cái này làm sao không làm cho Lam Hân chấn động, mặc dù Lam Hân thấy qua các mặt của lớn xã hội, cũng tha cho là bị trước mắt một màn chấn được nói không ra lời. Đợi đến thủ trưởng giải thích xong, Lam Hân bất khả tư nghị nhìn kỹ hướng Ngô Trần, đánh chết thần bí sinh vật. Giống như trên đời tiểu thần rõ ràng, đều là trước mắt cái này cùng chính mình 3 năm gắn bó Ngô Trần làm. Điều này sao có thể? Hắc hắc, Lam tỷ, ngươi không muốn nhìn ta như vậy, ta đều không có ý tứ. Bị đại mỹ nữ hỏa ở e nhìn kỹ, vẫn là cùng chính mình quan hệ phức tạp Lam Hân, Ngô Trần đều có chút ngượng ngùng, cười ngây ngô gãi gãi tiểu chọc đầu. Ngô Trần cử động, làm cho thủ trưởng sau lưng Hoa Hạ cao tầng cổ quái không ngớt. Trước mắt tiểu hài tử, dáng vẻ ngây thơ khả cúc, thật là cái kia chém giết thần bí sinh vật tiểu chiến thần. Cởi ra hiểu lầm, cộng thêm thủ trưởng đám người đến, Lam Hân tự nhiên không có khả năng để cho bọn họ ở đứng ở cửa. Dồn dập mời thủ trưởng vào bên trong người xem, mà thủ trưởng đám người cũng là muốn hiểu rõ Ngô Trần sự tình. Vẫn chưa cự tuyệt mời, đừng khách khí, đừng khách khí, cùng nhà mình giống nhau hắc, hắc hắc. Ngô Trần dáng vẻ như người lớn, mở rộng cửa hướng về phía thủ trưởng đám người vẫy vẫy tay. Mặc dù thủ trưởng các loại, chờ, người thân phận rất cao, Hoa Hạ đệ nhất, thế nhưng làm đi vào người tu luyện Ngô Trần mà nói, vẫn chưa có bao nhiêu cảm quan. Cái này là người mạnh là vua thế giới, mà không phải địa cầu pháp chế thế giới. Cũng may Lam Hân ở là biệt thự, đại sảnh đủ lớn, dung nạp chừng 30 người. Xoa xoa có thừa, Lam tỷ, những thú dữ này thịt thì ăn rất ngon, ăn đối với thân thể mới có lợi, không phải chỉ có khí lực lớn, còn có thể cường thân kiện thể. Ngô Trần không nhìn thủ trưởng đám người, vẫn chưa chiêu đãi, hướng về phía Lam Hân nói rằng, hắn thấy, Lam Hân thực lực đề thăng so với cái gì đều trọng yếu. Còn như thủ trưởng bọn họ, trước để cho bọn họ hóng mát một hồi, ngược lại là bọn họ muốn cầu cạnh chính mình, không phải là mình muốn cầu cạnh bọn họ. Thiếu niên này cũng quá, một hồi Hoa Hạ cao tầng buồn bực. Không sao cả, thủ trưởng xua tay ý bảo, thủ trưởng cũng không tức giận, ngược lại tâm tư kiên định tự mình tiến tới được rồi. Bởi vì Ngô Trần nói ra một bí mật, chỉ có các quốc gia cao tầng mới biết bí mật, thần bí sinh vật thịt đúng người mới có lợi, mà Ngô Trần cư nhiên không cần phải nghĩ ngợi nói ra. Hiển nhiên, Ngô Trần đối với thần bí sinh vật có lý giải, thậm chí quen thuộc. Bên kia, Lam Hân mặc dù hiếu kỳ Ngô Trần sự tình, thế nhưng nàng cũng là tâm tư linh xảo người, gật đầu, dựa theo Ngô Trần phân phó đi làm mãnh thú thịt. Làm xong tất cả, Ngô Trần đi hướng thủ trưởng. Đinh linh linh, gì, có khách nhân. Ngô Trần mở rộng cửa, nhìn gõ cửa nhân đạo, các ngươi tới cần gì phải gõ cửa? Người có ba người, cái này ba nam nhân mặc tây trang, tướng mạo khác nhau, thấy người đến, Ngô Trần con ngươi lóe lên. Ba người này là Lam Hân truy cầu người, cũng là Lam Hân đối địch công ty người khai sáng. Ba người bọn họ thường thường chèn ép Lam Hân công ty, muốn bức bách Lam Hân đi vào khuôn khổ. Hôm nay nghe nói Lam Hân vì Ngô Trần, liền biết cũng không mở, từ đó làm cho công ty có tổn thất. Vì thế, bọn họ lúc này đây đến đây liền là muốn tiếp tục chèn ép. Đây không phải là Ngô Trần tiểu bằng hữu sao? Chúng ta là tới gặp Lam Hân tiểu thư. Một người trong đó mở miệng, cử chỉ ưu nhã. Không được, a, các ngươi ngày hôm nay không thể đi vào. Ta có trọng yếu khách nhân muốn chiêu đãi. Ngô Trần nhếch miệng cười, con ngươi hiện lên một sáng tỏ. Ngô Trần tiểu bằng hữu, ngươi đây có thể thì không đúng. Ngươi tới là khách, chúng ta cũng là khách nhân. Chúng ta chờ ở bên ngoài đã lâu, ngươi không phải để cho chúng ta đi vào ngồi một chút sao? Ngươi tới là khách, các ngươi lão sư có dạy ngươi à? Tên còn lại lên tiếng, cười đến cực kỳ cần ăn đòn. Dưới cái nhìn của bọn họ, Ngô Trần chiêu đãi người không có không phải chính là của hắn đồng học, có thể trọng yếu bực nào? Mà bọn họ giá trị con người đều là mấy ức, vô cùng tôn quý. Vì thế, một người trong đó càng là nói thẳng, Ngô Trần tiểu bằng hữu, chúng ta với ngươi Lam Hân tiểu thư là nói chuyện làm ăn. Sự tình rất nghiêm trọng, ngươi chiêu đãi người khẳng định không có chúng ta trọng yếu. Để cho chúng ta đi vào nói chuyện, nếu không, nếu như phá hủy ngươi Lam Hân tỷ tỷ sinh ý, cái kia có thể gặp phiền toái, không có các ngươi trọng yếu. Lời này vừa nói ra, Ngô Trần trong nháy mắt đã bị chọc cười. Sau một khắc, Ngô Trần giả vờ bĩu môi, hét lên, không có các ngươi trọng yếu. Ta chiêu đãi nhưng là thủ trưởng, so với các ngươi trọng yếu. Chiêu đãi thủ trưởng, ba người đầu tiên là sửng sốt, chợt cười ha ha một tiếng. Tiểu hài này dối trá cũng sẽ không nói sao, trả đòn đợi thủ trưởng. Chỉ thấy một người trong đó buồn cười, tuyên bố nói, thủ trưởng thì như thế nào, thân phận chúng ta cũng rất lớn, nhanh để cho chúng ta vào đi thôi, nếu không, người Lam Hân tỷ tỷ phải tức giận. Ngô Trần thở dài, vẻ mặt bất đắc dĩ, các ngươi đã muốn vào tới, liền vào đi. Chợt, Ngô Trần dẫn dắt ba người vào cửa, tới đại sảnh, vốn là mỉm cười tâm tình ba người. Nụ cười hơi ngừng, ánh mắt đột ngột, sắc mặt bá lập tức trắng bệch, thân hình mạnh mẽ run rẩy. Thủ trưởng, ngoặc kép chấm chấm, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.